Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, đáng sợ tuổi trẻ thợ săn. Hêu chưa bao giờ có dạng này cảm giác, cho dù là năm đó mai phục con kia lão hổ thời điểm, hắn cũng không có loại này làm người sợ hãi cảm giác. Tên nỏ bay vụt mà đến, phảng phất tính mạng của mình cũng phải tùy theo kết thúc. Hắn đột nhiên rất hối hận mình tại sao phải trêu chọc cái này nhìn người vật vô hại tiểu quỷ. Từ hắn phát xạ tên nỏ tư thế đến xem, cái này tiểu quỷ tuyệt đối là cái lão thủ, là một cái kinh khủng rừng cây thợ săn. Siêu, ngay tại Hêu cho là mình chết chắc thời điểm, nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Chỉ là cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, sau đó truyền đến tên nỏ cùng vách tường va chạm thanh âm. Hêu hoảng hốt một chút, mình vậy mà không có chết. Nhiều năm qua làm thợ săn kinh nghiệm cùng lực lượng, để hắn không về phần trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là tiểu tử này bắn trạch sao? Hêu không hiểu, hắn nhìn thoáng qua Willy, phát hiện Willy cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, thu hồi thập tự nỏ. Ngay sau đó, Hera lại liếc mắt nhìn những người khác, lại phát hiện Baymus cùng cái kia ghi chép quan, dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem mình. Những thợ săn kia nhóm thì là biểu hiện được rất khiếp sợ. Hêu đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đầu kia đỉnh phát lạnh cảm giác. Hắn vô ý thức dùng tay đi chạm đến. Cái này, khi Hêu sờ đến đỉnh đầu nháy mắt, cánh tay của hắn dừng lại một chút. Mình chán ở giữa một chuỗi tóc, vậy mà không thấy, chỉ còn lại có trụi lùi một đạo chán. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng trên mặt đất tản mát một chuỗi tóc. Cái này tuổi trẻ thợ săn, vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch dương nỏ bắn tên. Hắn ngay cả tiêu chuẩn động tác đều không có làm, lại tại không thương tổn cùng mình mảy may điều kiện tiên quyết, đem đỉnh đầu của mình một chuỗi tóc toàn bộ bắn rơi. Loại này xạ kích độ khó so trực tiếp giết mình cao hơn. Hêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, rất khó vì tình. Hắn nguyên địa do dự mấy giây, lựa chọn ngoan ngoãn trở lại trên chỗ ngồi, coi như cái gì đều không có phát sinh. Lợi hại, Baymus cười ha ha, mảy may không để ý tới Hêu cảm thụ. Người xuất thủ chứng minh mình thực lực, ghi lại tên của hắn. Baymus đối sau lưng ghi chép quan nói, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của mình, trầm ổn, tỉnh táo, xuất thủ quả quyết, trọng điểm là tuổi trẻ. Baymus trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng thần sắc. Willy nghe vậy, hơi xoay người thăm hỏi, sau đó đi đến bên tường, đem trước bắn ra chi kia tên nỏ rút ra, sau đó ngồi ở Hêu bên cạnh. Hêu ngậm miệng, hắng giọng một cái, có chút không quá tự tại. Đón lấy bên trong, Baymus lại khảo hạch còn lại thợ săn. Tại khảo hạch trên đường, còn có mới thợ săn lục tục chạy đến, trong đó còn có một chút là cái khác thị trấn bên trên thợ săn. Vì lần này phần thưởng phong phú chuyên môn chạy đến, Baymus động tác rất sắc bén tác, hơn 20 cái thợ săn khảo hạch hoàn tất, chỉ có 3-5 cái không vừa lòng Baymus yêu cầu, có đục nước béo cò dấu hiệu, bị Baymus lễ phép đuổi đi, hết thảy 19 người, số lượng này đã có thể, cơ bản kim cương trấn phụ cận nổi danh thợ săn đều tới. Cho nên, lần này Polar rừng rậm đi săn hành trình thợ săn báo danh liền kết thúc, Baymus đối 19 cái thông qua khảo hạch thợ săn nói ra. Các vị, ta biết các người rất nhiều người tới nơi này, là vì kia 5 mai kim ram, có lẽ đây là một bút không nhỏ tài phú. Thế nhưng là ta cũng phải nhắc nhở mọi người, không có bất kỳ lần nào đi săn là 100% an toàn. Cho nên, các người rất có thể vì bởi vì cái này 5 mai kim ram mà mất đi tính mạng. ta hiện tại lại cho mọi người một lần làm ra lựa chọn cơ hội. Các người y nguyên có rời đi quyền lợi, không có người rời đi. Bọn hắn phần lớn đều từng tiến vào Polar rừng rậm, đối với bên trong tình trạng cũng biết rất nhiều. Nơi đó so Moss rừng rậm muốn an toàn một chút, huống chi mình những người này, cái nào không phải tại giữa sinh tử trải qua tới, căn bản không có khả năng lui lại, xem ra ta còn được nói đến kỹ lưỡng hơn một chút. Baymus cảm thấy mình hẳn là càng thành thật một chút, lần này chúng ta tiến vào Polar rừng rậm, không đơn thuần là đi săn, mà là đi tìm kiếm một loại nguy hiểm động vật. Loại này nguy hiểm động vật, khả năng so với các ngươi xử lý thợ săn nghề nghiệp đến nay gặp phải tất cả dã thú càng kinh khủng. Tử vong tỷ lệ muốn so các ngươi bình thường đi săn lớn. Trong đám người Willy, nghe xong những lời này về sau, con mắt nhắm lại, xem ra lúc ấy thơ nói truyền ngôn là thật. Keo Nam Tước thật đang tìm kiếm một con phun ra băng xương hươu sừng đỏ. Lần này Baymus vừa mới nói xong, trong đám người truyền đến tiếng nghị luận cùng tiếng kinh ngạc khó tin. Polar rừng rậm bọn hắn đều đi qua, bên trong có cái gì nguy hiểm dã thú, bọn hắn hẳn là cũng biết mới đúng. Baymus các hạ, ngài có thể lộ ra một chút muốn tìm mục tiêu là động vật gì sao? Trong đó một tên thợ săn mở miệng nói, hắn hỏi tất cả mọi người mới âm thanh. Baymus dừng lại một chút, cụ thể mục tiêu là cái gì? Đi săn trước sẽ nói cho các ngươi biết, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi. Nó vốn không phải Polar rừng rậm động vật, chỉ là từ khác địa phương chạy trốn đi qua. Nói đến nơi này lúc, Willy chú ý đánh mấy cái tuổi tác khá lớn thợ săn đều là thần sắc hiển hiện dị sắc. Vào Nam ra Bắc bọn hắn, cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Có một chút sinh vật, bọn chúng so phổ thông con mồi càng thêm hung mãnh, thậm chí còn có thể thao túng siêu tự nhiên lực lượng. Không phải người bình thường có thể đối mặt, ta rời khỏi, thật có lỗi. Baymus các hạ, một tóc hoa râm lão thợ săn từ trong đám người đi tới. Hắn rõ ràng đã ý thức được sắp đối mặt chính là cái gì. Lão thợ săn đối Baymus khom người tạ lỗi. Đây là tự do của ngươi. Baymus mỉm cười đáp lại, cũng không có bởi vậy sinh sôi bất luận cái gì bất mãn. Ngay sau đó, một cùng lão thợ săn quen thuộc trung niên thợ săn, hắn do dự một chút cũng lựa chọn rời khỏi, cùng lão thợ săn cùng nhau rời đi trấn công sở. Thấy đã có hai người rời đi, còn lại không biết rõ tình hình thợ săn bên trong cũng có người bắt đầu dao động. Cuối cùng, hết thảy bốn tên thợ săn rời đi trấn công sở, còn lại 15 vị thợ săn bên trong, đại bộ phận đều không biết mục tiêu là cái gì, nhưng là bởi vì kia 5 mai kim ram thù lao, bọn hắn lựa chọn lưu lại, còn lại đoán được chân tướng sự tình người, chi cho nên lựa chọn lưu lại, trừ kia phong phú thù lao bên ngoài, cũng còn có tự mình đối mặt loại kia động vật chờ mong. Về phần Willy, nếu là trước đó hắn không có thu hoạch được sơ cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào, vì sinh mệnh an toàn, hắn có lẽ sẽ lựa chọn rời đi, nhưng là có được mới xưng hào về sau, thân thể tố chất của hắn đã là thường nhân hơn gấp 2, còn nắm giữ thành thạo thực chiến kỹ xảo, ngoài ra hắn còn có được sơ cấp thợ săn ban cho đi săn kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Những này đều cho Willy tự vệ lực lượng. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút. Trừ vô ly bên ngoài, loại kia sử dụng siêu tự nhiên lực lượng động vật, rốt cuộc là tình hình gì? Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Tiếp xúc loại này không biết giống loài, là một loại mới giàu có tính khiêu chiến nếm thử. Xưng hào giao diện thuộc tính có lẽ sẽ cho mình mới xưng hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.